Sủng Mỹ, chương 1802, Hoàng Tuyền vs Âm Tào, cốc truyện audio.com, hướng dẫn chi tiết cách làm giỏ quà bằng giấy đẹp hút hồn. Giống giống, chiến giã vẫn đang thừa nhận công kích dưới tình huống bị ép đánh chật vật vẫn cố gắng đánh văng Sở Thiên Mang mặc giã ra ngoài. Thừa dịp chút ít thời gian quý giá, chiến giã lập tức thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Hiệu quả đoạn chi trọng sinh trị liệu giúp cho chiến giã hồi phục thương thế, nhưng mà đối thủ hung mãnh không cho nó có cơ hội khôi phục hoàn toàn. Khi khải giáp chiến giã chỉ mới khôi phục một nửa thì đấu mệnh mặc giã lại nhào tới một lần nữa, khí thế hung man chí cực. Chiến giã còn chưa hoàn thành đoạn chi trọng sinh, đấu mệnh mặc giã đã xuất hiện ở trước mặt. Bộ dạng rõ ràng là không cho chiến giã có cơ hội tăng cường thực lực. Khải giáp chiến giã chỉ khôi phục một nửa đã phải đối mặt với một đạo liệt trào mạnh mẽ ập tới. Xẹt xẹt xẹt, lệ trảo, khải thứ, hủy quang lần lượt đánh tới, đấu mệnh mặc giã thi triển kỹ năng với tốc độ cực nhanh. Chiến giã mới vừa khôi phục một chút sinh mệnh lực đã bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Chiến giã cần phải chiến đấu lâu dài thì năng lực dũng chiết chi tâm mới có thể phát huy toàn diện. Nhưng mà lúc này nó còn chưa hoàn thành đoạn chi trọng sinh, vì thế chỉ nhận được lực lượng cổ lực phục tô cơ hồ mất hơn một nửa hiệu quả rồi. Hơn nữa, chiến giã vẫn không thể tìm được cơ hội thích hợp tái sử dụng đoạn chi trọng sinh. Thế công biến chuyển quá nhanh, chiến giã chống đỡ vô cùng bị động. Nếu như không có tính mạng lực gấp 6 lần sợ rằng lúc này đã bị một kích liệt trào chí mạng rồi. Không thể không thừa nhận kỹ năng đấu mệnh giúp cho Sở Thiên Mang mặc giã bộc phát lực sát thương cực kỳ khủng bố, nó từng bước ép sát khiến cho chiến giã ứng phó chật vật không chịu nổi, tình huống nguy hiểm càng lúc càng nhiều. Đấu mệnh mặc giã biểu hiện ra một mặt cường thế của mình, lấy tính mệnh lực so đấu với quy tắc thiên địa. Chiến giã chưa bao giờ thất bại dưới tình huống cận chiến, nhưng mà thực lực đối phương vẫn đang tăng cường, lực công kích càng lúc càng mạnh. Về phần chiến giã bắt buộc phải né tránh phong mang, tìm cách kéo giãn thời gian để nhận được hiệu quả đoạn chi trọng sinh một cách lớn nhất. Tốc độ máu huyết trôi qua thật nhanh, thực lực đấu mệnh mặc giã vẫn tiếp tục tăng cường theo quá trình máu huyết tuôn trào như suối. Nếu như chiến giã có thể chịu đựng đấu mệnh chiến giã tiến công, vậy thì nó không cần phản công cũng có thể chờ đợi thời khắc đấu mệnh mặc giã cạn kiệt sinh mệnh mất đi lực chiến đấu. Nhưng mà chiến giã không có cơ hội thi triển đoạn chi trọng sinh, làm sao ngăn cản đấu mệnh mặc giã tiến công. Nhìn thấy chiến giã máu tươi lâm ly, chật vật né tránh trái phải, Sở Mộ biết rằng không thể để cho tình hình này tiếp diễn. Chiến giã có năng lực đoạn chi trọng sinh phối hợp với dũng chiết chi tâm, cổ lực phục tô quả thật hoàn mỹ. Nhưng nó cần có đầy đủ thời gian để phát huy hiệu quả, đây cũng là nhược điểm duy nhất của chiến giã. Ánh mắt chiến giã lóe lên quang mang hưng phấn, ý chí chiến đấu vẫn còn mãnh liệt. Đúng là nó đã bị thương nặng, đồng thời cũng biết đấu mệnh mặc giã sử dụng tính mang lực chiến đấu không tốt hơn mình bao nhiêu. Chính vì thế nó vẫn muốn tiếp tục kiên trì xem ai có thể đứng vững đến cuối cùng. Thế nhưng, Sở Mộ không có quyết định như vậy, hắn nhanh chóng hoàn thành chú ngữ triệu hồi ra tiểu Hoàng Tuyền. Cốc truyện audio.com, hỏa, tiểu Hoàng Tuyền hỏa từ trong đồ án bay ra, chung quanh nó lượn lờ thủy giao long lập tức công kích đấu mệnh mặc giã. Đấu mệnh mặc giã bắt buộc phải bỏ qua thế công đối với chiến giã, tốc độ vô cùng bén nhạy lui trở về bên cạnh Sở Thiên Mang. Máu chảy trên người nó lập tức dừng lại, đấu mệnh mặc giã nhìn qua vô cùng hư nhược nhưng trong cặp mắt vẫn bốc cháy chiến ý. Chiến giã, đoạn chi trọng sinh, Sở Mộ lập tức ra lệnh cho chiến giã. Chiến giã giống ra một tiếng, trùng dịch tràn ra lấp đầy những vết thương dữ tợn trên người nó. Vết thương nhanh chóng khép lại, sau đó làn da lại mọc ra khải giáp đen nhánh. Lực chiến đấu khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong, năng lượng cổ lực phục tô tràn vào cơ thể. Thực lực nó tăng cường một lần nữa, giờ phút này chiến giã nhất định là bước vào bất hủ đỉnh phong. Rất tốt, rất quyết đoán. Sở Thiên Mang mỉm cười nhìn Sở Mộ triệu hoán hồn sủng mới. Đấu mệnh mặc giã bộc phát lực lượng quá nhanh, quá mạnh. Còn chiến giã tăng cường chậm chạp khó thể chịu đựng nổi thế công dồn dập, Sở Mộ không có cố chấp để cho chiến giã liều mạng với đấu mệnh mặc giã là quyết định đúng đắn. Lấy tình huống lúc nãy, nếu như chiến giã tiếp tục tái chiến nhất định sẽ bị giết chết trước tiên. Vì thế hắn tạm thời lùi lại một bước, triệu hoán hồn sùng thứ hai để điều hòa thế cục giúp cho chiến giã có cơ hội thở dốc. Chiến giã không giống những hồn sùng khác, chỉ một cơ hội này lại phát sinh biến hóa nhiều lắm. Không ngừng khôi phục trạng thái trở về đỉnh phong, mà còn tăng cường thực lực một mảng lớn. Đây là đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng cần thiết, trong đợt giao tranh kế tiếp chưa chắc đấu mệnh mặc giã giết được chiến giã. Ikien Húc, nếu Sở Mộ đã triệu hồi ra hồn sùng thứ hai, Sở Thiên Mang dĩ nhiên không thể để cho đấu mệnh mặc giã lấy một địch hai. Nhất là Sở Mộ triệu hoán hồn sùng lại là chủng tộc Hoàng Tuyền tiếng tăm lừng lẫy. Sở Thiên mang chậm rãi niệm chú ngữ, trước mặt lập tức xuất hiện một cái đồ án quỷ dị. Đồ án này tỏa ra khí tức âm trầm đáng sợ, quỷ khí dày đặc. Trong nháy mắt chú ngữ hoàn thành, Sở Mộ có thể cảm nhận được mùi vị tử vong dị thương. Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm cái đồ án quỷ dị kia, từ trong đó bỗng nhiên trồi lên một cái sừng đỏ rực như máu. Sau đó là đỉnh đầu dữ tợn, khuôn mặt dài hẹp, cái cằm nhọn hoắt như tiêu thương. Thân thể nó quấn quanh quỷ liên, trên thân xích vẫn đang nhỏ xuống từng giọt máu tanh nồng. Biết nó là chủng tộc gì không? Sở Thiên mang chỉ vào cự nhân mặt quỷ, mỉm cười hỏi một câu. Sở Mộ lắc đầu, hắn chưa từng thấy qua quỷ tộc kỳ lạ này, nhưng từ khí tức phát ra cho thấy đẳng cấp chủng tộc rất cao. Nó chính là âm tào. Sở Thiên mang cười cười nói. Âm tào, nguồn, cũng là một trong năm đại bất tử trong truyền thuyết, đẳng cấp chủng tộc còn cao hơn Hoàng Tuyền và U Minh. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy một đầu âm tào chân chính, trong lòng lập tức dâng lên từng gợn sóng mãnh liệt. Hoàng Tuyền và âm tào, hai chủng tộc hồn sủng đỉnh cấp cùng lúc xuất hiện trong một trận chiến. Phụ thân hắn không hổ là người thừa kế bia khóc chân chính, chỉ một đầu âm tào này cũng có thể dọa chết vô số người rồi. Không trách được tất cả bi khớp giả khác đều bị hắn giải quyết. Sau khi hai con chiến thú mặc giả đối kháng lại là hai đại chủng tộc bất tử trong truyền. Góc truyện audio.com, thuyết chiến đấu, vụt, trên người âm tào tỏa ra quỷ khí nghiêm nghị, hai chân dẫm trong vũng máu sành sạch, đoạt mệnh quỷ liên đánh tới Hoàng Tuyền Họa nhanh như chớp. Tiểu Hoàng Tuyền Họa đã quen với tác phong chiến đấu của Sở Mộ rồi, khi ánh mắt hắn nháy một cái, Hoàng Tuyền Họa đã thi triển kỹ năng né tránh. Hoàng Tuyền Họa được Sở Mộ gia trì hiệu quả tê đồng, động tác âm tào trong mắt nó trở nên chậm chạp gấp mấy lần. Hiện tại tránh né đối phương là muốn thử dò xét tính công kích, sau đó Hoàng Tuyền Họa gào thét nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cuồng phong, sông lớn từ từ tăng cường biên độ biến thành sóng thần tràn về phía âm tào. Âm tào dùng xiềng xích tạo thành tấm chắn ngăn cản sóng thần công kích, thân thể nó cố định dưới mặt đất không hề nhúc nhích. Gào, âm tào đột nhiên há miệng thật lớn, phần bụng dao động kịch liệt. Từ trong bụng âm tào phun ra một vòi máu khổng lồ, máu huyết nhanh chóng ngưng tụ biến thành huyết trì, hồ máu. Trên mặt hồ trồi lên mấy cột máu to lớn bắn tới Hoàng Tuyền Họa. Ầm tương đương, sóng thần và trụ máu va chạm vào nhau khiến cho không gian chấn động dữ dội, năng lượng loạn lưu gào thét khắp nơi. Cách chương.